Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, phát triển ly không ra chiêu thương dẫn tư. Lâm Lâm, Phái Phái ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên, vội vã hướng kia nhẹ nhàng tiếng cười chủ nhân nhào đi qua. Lâm Lâm ôm Phái Phái, hai mắt mỉm cười, ngoài miệng lại là oán giận nói. Các ngươi thật là đủ chậm. Đại tế ti nói các ngươi hôm nay đến, kết quả xinh xinh để cho ta tại chỗ này đợi đã hơn nửa ngày. Nhanh để cho ta xem, hồi lâu không thấy, Phái Phái ngươi thật giống như gầy đâu. Ngươi đây là lão mụ nhìn thấy cầu học trở về nữ nhi. Vẫn là cô nương trông mong trở về xa cách từ lâu tình lang a. Cam Cốc Vũ cười nói, hai nữ nghe vậy, cùng nhau cho hắn hai cặp bạch nhãn. Cam Cốc Vũ lơ đễnh giang tay ra. Ngươi hiện tại thành Phong Đô thành chủ. Những này ý đồ xấu là ngươi ra. Cái quỷ gì ý tưởng. Đây là nhận lấy tự nhiên chi mẫu gợi mở. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng về sau nghĩ ra biện pháp. Lâm Lâm bất mãn nói. Lại nói ta có tài đức gì? Làm sao có thể gánh đảm nhiệm thành chủ chức sao? Đi theo ta. Tiếp phòng yến sớm liền chuẩn bị xong. Dứt lời nàng trực tiếp từ ôm Phái Phái xoay người rời đi. Trên đường đi, người đi đường nhìn thấy Lâm Lâm đều nhiệt tình hướng nàng chào hỏi. Rất chí hoàn có lái buôn muốn đưa nàng một chút ăn vặt ăn nhẹ cái gì. Phái Phái thấy thế vui vẻ. Người ở chỗ này nhân duyên tốt như vậy a? Nào có, Lâm Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Tại Phong Đô Thành. Chúng ta tự nhiên chi Lâm tộc nhân đều sẽ có được đãi ngộ như vậy. Nếu là ngươi cùng Tiểu Cốc Vũ cũng thay đổi thánh thụ cây áo, nói đến nơi này nàng vội vàng im. Ngay, áy náy địa hướng về phía Phái Phái cười cười. Cam Cốc Vũ tất nhiên là không quan trọng. Lâm Lâm biết hắn không quan tâm những này. Nhưng Phái Phái trước kia đối với những câu chuyện này, vẫn tương đối mẫn cảm. Cảm nhận được bản thân áy náy. Phái Phái chỉ là không để ý chút nào cười cười. Sau đó liền rời đi chủ đề. Lâm Lâm, cái này bán một bản tự nhiên chi mẫu ngữ lục mới tích lũy 5 cái quang diệu tệ. Tựa hồ có chút hạt cát trong sa mạc a. Cũng chớ xem thường cái này khu khu 5 cái quang diệu tệ a. Cam Cốc Vũ cười khẽ nói. Một khi tự nhiên chi Lâm tín đồ dương hiện lên liệu nguyên chi thế. Cái này sẽ là một khoản tiền lớn. Đương nhiên, góp ít như vậy tiền ngược lại là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là thông qua làm như vậy bồi dưỡng ra được vinh dự cảm giác cùng sứ mệnh cảm. Giác, tất cả mọi người tham dự vào tay sau trùng kiến bên trong đến. Phần này lực ngưng tụ mới là trọng điểm. Không hổ là Tiểu Cốc Vũ đâu. Chúng ta một đám người nghĩ phá ra đầu mới nghĩ ra được biện pháp. Người liếc mắt một cái thấy ngay. Lâm Lâm cười nói. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp xuống, các ngươi còn hẳn là động một nhóm có nhân vọng trong thành hộ gia đình. Già trẻ nam nữ vô luận giàu nghèo mặc kệ chức nghiệp. Sau đó thành lập một cái đối khoản này khoản giám thị cơ cấu. Bảo đảm tiền nào việc ấy. Lâm Lâm sững sờ, Tiểu Cốc Vũ ngươi không tín nhiệm ta nhóm. Làm sao lại, ca là lo lắng có người không tín nhiệm các ngươi. Coi như Phong Đô Thành tất cả mọi người tín nhiệm các ngươi. Cái khác địa phương cũng sẽ không là như vậy. Cam Cốc Vũ buông tay giải thích nói. Nghĩ đem cái này hình thức mở rộng đến toàn đại lục đi. Kia giám thị tổ chức là nhất định phải có. Đồng dạng, cái này cũng năng tiến một bước làm sâu sắc mọi người đối với tự nhiên chi Lâm tán đồng cảm giác. Lâm Lâm như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Không lại nói chuyện. Ba người cứ như vậy đi tới Phong Đô Thành thành chủ phủ. Mà lúc này thành chủ phủ cổng đã có người tại chờ đón. Cam Cốc Vũ dương mắt nhìn lên đúng là một mảnh lục sắc. Cẩn thận nhìn lên, trước đây không lâu chạy ra Nam Lĩnh mới cùng hắn phân biệt không ít váy rơm mỹ nữ đều ở chỗ này. Ngoài ra còn có du lịch đại lục trở về cái kia si nữ Vivian. Mà cư bên trong một người trung niên nam tử thì là người mặc trường bào màu xanh sẫm. Bụng phệ, thân cao vẻn vẹn tại Cam Cốc Vũ ngang hàng. Thấy một lần Lâm Lâm dẫn Cam Cốc Vũ hai người trở về. vị nam tử kia lấy vượt quá thường nhân dự kiến nhanh nhẹn lẻn đến Cam Cốc Vũ trước mặt. Con mắt đều cười thành một đường nhỏ. Hoan nghênh Cam Cốc Vũ thiếu gia cùng phái tiểu thư đến Phong Đô Thành chỉ đạo công việc. Nguyện tự nhiên chi mẫu Quang Huy phù hộ các ngươi. Vị này là Phổ Lãng đặc biệt thành chủ đại nhân. Lâm Lâm giới thiệu nói. Sau đó lại nhỏ giọng đối Cam Cốc Vũ nói một câu. Tự nhiên chi mẫu cuồng tín đồ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Trong lòng hiểu rõ. Xem ra Phong Đô Thành nội bên ngoài năng có như thế tinh thần phong mạo. Vị thành chủ này hẳn là cư công chí vĩ. Hắn cũng lập tức lấy ra một bộ thần côn bộ dáng. Tự nhiên chi mẫu chúc phúc tại ngài. Phổ Lãng đặc biệt thành chủ đại nhân. Ta nghĩ miện hạ nàng đối với Phong Đô Thành hiện trạng. Cũng nhất định hết sức hài lòng. Phổ Lãng đặc biệt nghe vậy đại hỉ. Kích động đến nói đều nói không lưu loát. Thật vất vả mới chậm tới. Tướng Cam Cốc Vũ nghênh tiến vào thành chủ phủ. Ha ha. Tự nhiên chi mẫu đã từng nói. Tại nguy nan lúc, chúng ta hẳn là cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Phổ Lãng đặc biệt cười giải thích nói. Bây giờ trong thành lương thực thiếu. Đến bớt ăn bớt mặc mới có thể chống đến tiếp theo gốc dạ hoa màu thu hoạch. Cho nên hôm nay tiếp phong yến tương đối đơn sơ. Còn xin hai vị đừng nên trách mới là. Cam Cốc Vũ không để ý chút nào địa khoát tay áo. Ha ha đát. Tự nhiên chi lâm tiếp phong yến phong cách luôn luôn như thế. Ca so ngươi càng tinh tướng. Cam Cốc Vũ cùng Phổ Lãng đặc biệt cũng ngồi chủ vị về sau. Mới phát hiện thật muốn tính toán ra. Hôm nay cơm nước nhìn qua lạnh trộn lẫn. Nhưng trên thực tế cũng xem là tốt. Một chương bánh nướng một cái bánh bao cố nhiên có vẻ hơi đáng thương. Nhưng bên cạnh còn đặt vào một bát canh cải. Cái này khiến Cam Cốc Vũ hơi kinh ngạc. Những này rau xanh đều là trong thành tín đồ đưa tặng. Lâm Lâm nhìn ra Cam Cốc Vũ kinh ngạc. Giải thích nói. Chúng ta đem một vài thanh thái chủng giao cho mọi người. Dạy bọn họ tại nhà mình hậu viện quy mô nhỏ trồng trọt rau xanh. Thổ nhưỡng là chúng ta hỗ trợ chọn lựa. Phương pháp trồng trọt là ngươi lúc trước lưu lại bộ kia. Hiệu quả thật không tệ. Phổ Lãng đặc biệt cũng cười lấy nói ra. Giá thanh đồ ăn sinh trưởng chu kỳ ngắn, 20 ngày tới liền có thể thu thập. Nếu không phải thổ địa nhân tố hạn chế, ta ngược lại thật ra rất muốn đem đại quy mô mở rộng. Cũng có thể hóa giải một chút dưới mắt khẩn cấp. Còn có một vấn đề liền là nhập hạ về sau. Rau xanh mọc cũng không có xuân thu hai mùa tốt. Xác thực, lúc này thích hợp trồng cây nông nghiệp thật đúng là không nhiều. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Bất quá qua ít ngày nữa, tiếp gốc dạ khoai lang ngược lại là có thể trồng. Chúng ta cũng là suy nghĩ như vậy. Phổ Lãng, đặc biệt vội vàng nói. Diệt Hoang ủy ban bên kia ngoài định mức một nhóm khoai lang chủng mầm tới. Cái này hai ngày đã tại dần dần phân cho nông hộ nhóm. Lần này chủng mầm khoản phần lớn đều là trong thành phú thương quyên tặng. Cũng có nông hộ trực tiếp thông qua vốn có con đường nợ mượn giống mầm. Tài sau trùng kiến nha, ủy ban bên kia cho duy trì vẫn là rất lớn. Đây hết thảy đều dựa vào Cam thiếu ngài đâu. Hắc hắc, các ngươi vẫn là nhiều tạ ơn Mai Lý Cát An đi. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm, lần này dùng cho tài sau trùng kiến chủng mầm. Phần lớn đều là bọn hắn xuất tiền thuận mua. Đây cũng là tạp Mai Luân cắt đất bồi thường trong cổ một đầu. Bất quá chúng ta bây giờ lại đứng trước một vấn đề rất khó khăn. Lâm Lâm có chút buồn rầu nói. Không chỉ là Phong Đô Thành. Toàn bộ Nam Phương nhân khẩu số lượng tại Ma Hoàng Triều sau đều trên diện rộng giảm bớt. Thật sự là hoang vắng. Rất nhiều chạy nạn nông hộ ngược lại là chính tại hưởng ứng hiệu triệu chạy về. Nhưng đám thương nhân lại có vẻ không hứng lắm. Chỉ có một bộ phận tín đồ trở về. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Hiện tại ngươi thật để bọn hắn toàn bộ trở về. Cũng không có nhiều như vậy sinh ý cầm cho bọn hắn làm. Phe đế quốc đối mưu toan quốc nạn tài thương nhân đả kích cũng rất nghiêm khắc. Không ai dám ngược gây án. Xét đến cùng vẫn là đến hấp dẫn người trở về mới được. Ta đã ban bố thành chủ lệnh. Cho những này hồi hương vụ công dân chúng rất lớn nâng đỡ. Phổ Lãng đặc biệt nói. Bất quá đây cũng là có chút không vội vàng được. Ta minh bạch, Thông thường thủ đoạn có thể làm được bây giờ dạng này đã là 10 phần không tệ. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho nên chúng ta chẳng những muốn hô hào mọi người về nhà đến Dương, còn muốn hấp dẫn càng nhiều người bên ngoài xuôi Nam đến đầu tư mới được. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.